khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 38, C38, P35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có những lúc nhận ra, người mà mình nhớ nhất thực ra lại là chính mình của ngày sau không ô. Mọi thứ kết thúc cùng với ánh lửa đỏ tàn dần dần biến mất trong không. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi không gian, trái ngược với ánh đèn lộng lấy ấm áp ở những nơi đông người thì nơi đây tôi tăm không nhìn ra lối thoát. Đèn tàu đã tắt vẫn chưa bật lại, Harry dự định sẽ vào trong tàu nhưng lại không ngờ một dòng mờ ảo hiện ra. Cánh cửa tù ở trước mặt cậu, bên trong hàng ngàn đám mây trôi dạt. Một loạt ký ức dần tái hiện, cuộc chiến đẫm máu sau khi đánh bại chúa tể Voldemort, khắp nơi tang thương tiếng gào khóc ở mọi ngóc ngách. Rõ ràng đã nói sẽ ở bên xung vầy nhưng khi tìm thấy họ gọi mãi cũng không dậy. Có những kẻ hoang tưởng rằng người thân mình ngủ một lúc sẽ dậy thôi. Nhưng có ai lại ngủ liền một mạch mấy năm trời. Không phải cá tháng tư mà chính chiến tranh mới là lúc con người nói dối nhiều nhất. Cảnh tượng trước mắt cậu cứ thế diễn ra theo trình tự. Đầu tiên là Cedric, kẻ thất hứa đầu tiên, đã cho Harry nhận ra rằng không phải ai cũng có thể giữ lời. Cho tới cha Sirius, chú Remus, cô Tong, giáo sư Severus. Gượm đã, sao lại chết nhiều người đến thế? Đôi mắt lục bảo trở nên đờ đẫn, sâu hút, Harry gục người xuống không thể chịu nổi cảnh tang thương này. Ridiculous, ánh sáng hiện ra bao trùm lấy không gian, đẩy lùi những đám mây biến mất vào trong tủ, cậu ngước lên nhìn, là ai? Là Cedric, người đàn anh này, cậu tuyệt nhiên thường không để vào mắt. Vì Harry luôn cho rằng gã chính là một phiên bản lỗi của anh ấy. Người con trai này một góc cũng không bằng Cedric của cậu. Harry em không sao chứ, những thứ đó là do ông kẻ tạo ra, anh đưa em vô tàu nhé. Cedric lo sợ nắm lấy một phần vai của cậu. Trong lúc tỉnh dậy không tìm thấy cậu, mọi người ráo rác đi tìm. Chỉ có gã thấy được vài đóm lửa ngoài kia, một cỗ ấm áp trong đêm tối bao trùm lấy Cedric, gã mở to mắt không tin được hành động của cậu. Harry không nói gì chỉ ôm chặt lấy gã bật khóc, đáng lẽ năm đó cậu thông minh hơn một tí, nhận ra mưu kế của Voldemort thì anh đã không mất. Khoảnh khắc đôi mắt nâu không còn một tia sáng, cậu mới nhận ra thế giới này chỉ còn lại một mảng đen tối mịt. Anh vẫn ở đây, vẫn luôn bên em, Cedric chỉ có thể dỗ dành, có lẽ cảnh tượng lúc nãy đã khiến cậu gục ngã. Đừng vì một người mà quên đi bao người khác, đừng vì một cơn sóng ác mà ghét cả đại dương. 3 giờ tại sân ga ngã tư vua, ở đây dù trong đêm tối nhưng vẫn có một hàng người đứng đầy tại đây. Họ không hiểu sao con họ giờ vẫn chưa đến nơi, tất cả mọi người đều lo lắng, hoảng sợ con mình sẽ gặp chuyện gì. Bộ pháp thuật đã vào cuộc nhưng giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Bây giờ trời đêm tối không thể thi hành nhiệm vụ, rất nguy hiểm, trong lúc mọi người đang tuyệt vọng thì con tàu màu đỏ lớn chạy sập sình tới. Tiếng khói mà họ hàng giờ ao ước có thể được nghe chúng. Những đám trẻ lần lượt chạy xuống ôm chặt cha mẹ chúng. Các phù thủy sinh hoảng sợ kể lại những gì xảy ra trong tàu. Bộ pháp thuật đã phái mấy chục thần sáng để điều tra vụ này. Harry cùng đám bạn bước xuống sau cùng, cậu được Draco đỡ. Hôm qua đã khiến cho sức lực cạn kiệt. Nhưng Merlin không thương cậu và cả Ron và Hermione, khi cả ba đang hít thở không khí trong lành thì ba trợ lý của họ chạy tới. Chủ nhân có chuyện rồi, gia tộc Potter đang loạn hết ạ, Lucas muốn quyền thừa kế khi cậu đang gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hannah thì thầm vào tai cậu, Harry lập tức đen mặt, mà Ron cũng gặp phải trường hợp này. Chỉ khác Ron không phải đòi quyền thừa kế mà tên anh trai sinh đôi của cậu muốn cướp quyền quản lý kinh doanh cho cậu sáng lập nên. Đúng là điếc không sợ súng, Hermione lại gặp rắc rối trong vài chuyện với đám quý tộc. Chúng đang có âm mưu lật đổ Granger, họ để bạn đời của mình lại trực tiếp độn thổ về nhà. 3 giờ 20 tại gia tộc Potter, Lucas đang không ngừng lời qua tiếng lại với mọi người. Gia tộc không coi trọng con ruột hay con nuôi, nếu đủ thực lực đều có thể làm. Hắn lợi dụng cậu gặp nạn, ba hoa câu chuyện theo chiều hướng khác. Đây chính là kế hoạch của họ vì không ai có thể thoát được đám giám ngục và quái vật đó. Harry đã không còn nữa. Nếu như để mọi người biết Potter không có gia chủ chẳng phải sẽ loạn hết cả sao? Phách lối, chưa thấy xác thì sao mà chết được. James tức giận nhưng trong lòng lại rất bất an. Con trai của anh mà có việc gì thì thề với Merlin chắc chắn cụ Dumbledore cùng đừng hòng yên ổn. Uổng công Potter ra đã nuôi nấng nó đến bây giờ hừ. Flimon cùng các vị trưởng bối đều không đồng ý, nhưng họ biết người thừa kế là rất quan trọng. Trong lúc phần thắng đang sắp nghiêng về hắn thì cánh cửa mở tung ra. Harry nhàn nhã bước vào, con rắn Hana đã con vài thước trườn trước chủ. Nó uy mãnh xì xì vào tiếng dọa Lucas, Harry không ngờ rằng hắn cũng có lúc có ngày này. Lucas từ khi nào mà lại biết phản bội người nhà thế kia? Tôi chẳng nói gì sai cả. Nếu gia chủ gặp nạn thì người kế vị tiếp phải lên thay thế. Hắn không ngờ cậu vẫn còn sống. Chỉ có thể biện minh cho hành động của mình. Kế hoạch đã bị phá vỡ. Gia tộc Potter không cần một kẻ phản bội. Ngươi hiểu chứ, để ta đoán xem ngươi kia và gen tính tranh quyền với tụi này. Xin lỗi không đủ trình. Ta, gia chủ của gia tộc Potter từ nay xin tuyên bố Lucas sẽ không phải là người của gia tộc Potter nữa. Từ nay hắn sẽ không được phép bước vào dinh thự Potter dù chỉ là nửa bước. Khi Harry vừa tuyên thệ, Lucas ngay lập tức cảm nhận được sự xua đuổi của nơi đây. Hắn bị đánh bật ra khỏi dinh thự vĩnh viễn. Tên của Lucas trên cây gia phả cũng cháy rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử Potter có người bị gạch tên khỏi cây gia phả. Tại dinh thự Weasley, trong phòng khách một đại gia đình đang ngồi họp ở đây. Mặt họ đều có vẻ rất quan trọng, người con trai áp út của họ. Gen Weasley muốn thừa kế tập đoàn của con út, vì nó cho rằng thằng bé sẽ không thể toàn mạng. Đương nhiên Fred và George sẽ không đồng ý, đến cả Molly cũng tỏ vẻ không đồng tình. Nghe con đi mọi người, nếu như thằng nhóc đó gặp chuyện thì những kẻ khác sẽ chĩa mũi vào chức vụ đó. Nhà này chỉ còn con thôi, chi bằng để con tiếp quản. Gen Weasley, Fred cười khinh khỉnh, một đứa phản bội lại tư tưởng của gia tộc lại muốn cuỗm tay trên của kẻ khác. Dear Gray mỉa mai, tính không làm mà đòi có ăn à, Fred tiếp tục xỉa sói. Đúng là không biết xấu hổ, George lại tiếp tục phụ họa theo anh mình, em không có, Gen đỏ mặt không dám phản bác khi có cha ở đây. Đừng có mơ tưởng đến vị trí của tôi, John được các gia tinh chào đón, đứng đối mặt với Gen. Dù tôi có gặp nạn gì thì người thừa kế tập đoàn của tôi cũng không phải là anh. Nghe rõ chưa hả Gen Weasley? Ginny vừa về đến nhà sau John đã thấy Gen bước lên lầu cùng cha. John nhìn cô một lúc rồi thở dài ngồi xuống dõng dạc đề nghị. Mọi người sốt sắng, hồi hộp trước hành động của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về rồi thì ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói với mọi người. Một gia đình hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào việc ngôi nhà họ ở to cỡ nào mà là tình yêu ở trong đó lớn cỡ nào. Mèo, một năm đầy sóng gió đã qua và không kém phần drama cuối năm và đầu năm vẫn không để người ta tu nghiệp. Nói chung thì năm qua cũng thật buồn. Tôi chúc năm nay các độc giả sẽ tràn đầy may mắn và luôn khỏe mạnh nha. Chúc mừng năm mới nhen các độc gia thân yêu, cách chương.